Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ đến bây giờ lại kết thúc như thế này. Khương Tuệ Tuệ luôn ghét bị người khác giáo dục bản thân mình, và càng chán ghét việc giáo dục của Lâm Hồng Binh. Tại sao cái loại cặn bã đến cơ hội giải thích cũng không cho nguyên chủ, cha nam trộn lẫn với Khương Thúy Thúy, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với cô? Cô có thể ở bên bất cứ ai mà cô muốn, vậy điều đó có liên quan gì đến hắn ta? Dù sao cô theo ai thì chỉ cần không theo hắn ta là được. Cô hừ một tiếng, khịt mũi coi thường trước lời nói của hắn ta, vươn tay khiêu khích nắm lấy cánh tay của Tống Thời Thanh trước mặt Lâm Hồng Binh. Anh tin hay không đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ thích thanh niên trí thức Tống, con của kẻ phản loạn, không thích loại người như anh cái gì cũng tự mình cho là đúng, anh có thể làm gì được tôi? Tống Thời Thanh đang phải giữ thể diện nên không có lập tức rút tay ra. Đứng ở đó, diễn trò với Khương Tuệ Tuệ với khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Hồng Binh vì bị tức giận mà cả người run lên, nói với Khương Tuệ Tuệ vài câu. Được rồi, cô muốn trị lạc bản thân mình thì tôi cũng không muốn quản cô làm gì. Nói một câu sau đó quay người rời đi. Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hừ, anh mới là người cam chịu trị lạc. Anh là một kẻ xấu xa, làm nhiều chiêu trò đến nỗi uống nước miếng cũng có thể nghẹn chết. Lúc này, Tống Thời Thanh rút cánh tay của anh lại và hỏi. Tại sao cô không giải thích rõ ràng với anh ấy? Giải thích cái gì? Khương Tuệ Tuệ hỏi lại. Tôi đang nói sự thật, so với anh ta thì tôi càng thích anh hơn. Nói xong, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặt anh ta rộng như vậy, có thể dùng làm thớt thái rau, da ngăm ngăm lại giống người châu Phi, sao so được với anh? Tôi có mốc thì mới đi thích anh ta. Cố Diệp Phi giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tống Thời Thanh. Cô gái lớn là người trong mỗi gia đình, và cô thực sự không xấu hổ khi nói về những điều này. Khương Tuệ Tuệ ngẩng đầu lên để xem biểu hiện của Tống Thời Thanh, nhưng Tống Thời Thanh lại ngoảnh mặt đi, không nói gì mà ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đi lên đi, ánh mắt Khương Tuệ Tuệ lộ ra một tia kinh ngạc và vui mừng, nhanh chóng chạy đến ghé vào lưng anh. Sợ anh sẽ hối hận đổi ý bất cứ lúc nào. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh, như vậy cô mới cảm thấy an toàn, nếu không cô sẽ luôn sợ bản thân mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tống Thời Thanh cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn quanh cổ mình, muốn cô rút lại, nhưng cuối cùng thì anh cũng không có ngăn cản. Khương Tuệ Tuệ đang mặc áo dài tay, không được coi là tiếp xúc thực sự. Vì sợ cô biết anh trột dạ, ngoại trừ Tống Thời Thanh, không ai biết rằng trái tim của Tống Thời Thanh đã lỡ nhịp khi Khương Tuệ Tuệ nói rằng so với anh ta cô càng thích anh hơn. Khương Tuệ Tuệ muốn đến bệnh viện để xem chân, nhưng lúc này phòng khám của xã đã đóng cửa, bác sĩ trong làng đi khám bệnh ở thôn bên cạnh vẫn chưa quay lại. Tống Thời Thanh rẽ vào một góc và đi về phương hướng phía nhà anh. Đi được một lúc, Khương Tuệ Tuệ nhận thấy có điều gì đó không ổn và hỏi. Tống Thời Thanh, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây hình như không phải là đường về nhà tôi. Nói xong, cô chợt hiểu ra. Chẳng lẽ là thấy sắc đẹp nên nổi lòng tham, muốn. Lời còn chưa nói xong, Tống Thời Thanh nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Đừng nói nhảm, bà nội tôi biết chữa thương. Tôi mang cô về nhà tôi để bà nội tôi chữa thương cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu gay gắt, rõ ràng là khó chịu với lời nói của Khương Tuệ Tuệ. Trên thực tế, Khương Tuệ Tuệ tin tưởng vào 100% lời nói của Tống Thời Thanh, một người đàn ông thanh tâm quả dục và chỉ quan tâm đến sự nghiệp như Tống Thời Thanh sẽ không bao giờ có khả năng sẽ làm gì cô. Những gì nói với anh vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi. Cách chương.